chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Du không có ý nghĩ che giấu giúp Lâm Sương. Cô trình bày đơn giản một chút tình cảnh của chính mình. Cũng đưa ra yêu cầu. Ba có thể làm người giám hộ cho con không? Thủ tục chuyển trường yêu cầu phụ huynh trình diện ký tên. Cô chưa từng trông cậy vào Lâm Sương. Sắc mặt Sở Hòa Sinh thay đổi lại biến. Hắn thống hận chính mình vô trách nhiệm. Lại căm ghét Lâm Sương không biết xấu hổ. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Được, vật phẩm thường dùng của Sở Nhược Du đều ở nhà họ Tống. Sở Hòa Sinh cảm thấy ghét bỏ dùng lại nên đơn giản thay cô mua sắm đầy đủ. Sắp xếp vội vàng đến tận nửa đêm mới hoàn toàn thấy ổn thỏa. Sở Nhược Du nằm ở trên giường nhỏ mềm mại của mình nhìn xuyên thấu qua cửa kính về phía ánh trăng mông lung. Rốt cuộc có một cảm giác chân thật. Ánh trăng sáng tỏ lại ôn nhu. Đôi mắt cô có chút mỏi khi nhìn hồi lâu. Người có ở đây không? Hệ thống đã yên lặng hồi lâu lập tức xuất hiện. Đương nhiên có. Vì ký chủ phục vụ 24/24. Sở Nhược Du lạnh nhạt nói. Em mờ hư là có bệnh. Âm Tuyệt La chết. Thân thể này đã không có thuốc chữa. Mặc dù ta đem hết thủ đoạn ra cũng chỉ có thể sống sót nửa năm. Ngụ ý, mạng đều không còn thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nghiêm trang. Điểm này ký chủ không cần lo lắng. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ ký chủ được đến điểm công thành danh toại. Đều có thể dùng đổi thọ mệnh. Sở Nhược Du, cô nhịn không được trào phúng. Vì đốc thúc ta hoàn thành nhiệm vụ mau chóng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Đúng là thủ đoạn trẻ con xấu xa. Cẩn thận sẽ có ngày lật xe. Hệ thống làm bộ nghe không hiểu. Bảo trì im lặng. Sở Nhược Du đè xuống cảm xúc. Người đã đáp ứng sẽ cung cấp một số viện trợ và khen thưởng. Hiện tại ta muốn đưa ra một ít yêu cầu nhỏ. Không đợi hệ thống trả lời. Nàng tiếp tục nói. Triệu Kiến An sở dĩ nguyện ý giúp ta là cảm thấy ta có thể mang đến vinh dự cho ông ta. Không dối gạt người. Ta học tập là rốt đặc cán mai. Làm việc gì có sở trường của việc đấy. Lý luận học tập cùng thi cử không phải sở trường của cô. Ký chủ không cần lo lắng. Ký chủ chính là Sở Nhược Du. Sở Nhược Du chính là ký chủ. Cô ta năng lực thiên phú cùng với tri thức đã học đều thuộc về ký chủ. Việc duy nhất ký chủ phải làm là mau chóng quen thuộc. Còn ta có thể giúp ký chủ đẩy nhanh quá trình này. Sở Nhược Du nghe đã hiểu rõ. Chuyện bày đại biểu cho tri thức đã học có thể giúp cô ứng phó trước mắt. Nhưng kế tiếp còn phải dựa vào sự nỗ lực của cô. Cứu mạng, hôm sau Triệu Kiến An mang theo Sở Nhược Di. Sở Hòa Sinh đến thẳng nhất trung. Chu Hùng làm hiệu trưởng nhất trung. Sau tối hôm qua nhận được điện thoại của Triệu Kiến An nói muốn đến gặp ở nhất trung liền vẫn luôn buồn bực. Có câu một núi không chứa hai hổ. Nhất trung và thị trung cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Việc này dẫn tới hiệu trưởng hai trường nhìn nhau cũng không thuận mắt. Ngoại trừ trường hợp gặp ở ngoài cũng không ở chung một phòng. Bất quá nghi hoặc của Chu Hùng sau khi nhìn thấy Sở Nhược Du nháy mắt liền được sáng tỏ. Ông ta mặt không biểu tình nhắn tin cho Tống Hoan Hoan cùng Lâm Sương. Sau đó mới bắt đầu bắt chuyện. Cách chương.